Chương 802, kẻ thù gặp nhau. Vài vị có chỗ không biết, trước đó không lâu Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, thậm chí chúng ta nhân tộc bộ lạc liên bang quốc tới nói đều là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nói ra các ngươi đừng không tin, có mấy vạn năm lịch sử yên nhạc bộ lạc xong, một dạ chi ở giữa hoàng đô luân hãm, hết thảy hoàng tộc thành viên đều bị bắt thanh y lý người trẻ tuổi sinh động như thật nói, phảng phất tại chia sẻ một cái kinh thiên bát quái. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Yên nhạc bộ lạc phát sinh biến cố, xem ra đã chuyển tới. Bắc Trạch Thành không giống Khố Chát bộ lạc như vậy biên hoang cằn cỗi, bởi vì dựa vào Mạc Lận Hà mà giao thông tiện lợi, tin tức tương đối linh thông. Nghe nói nguyên nhân chính là Yên Nhạc bộ lạc âm thầm cấu kết Thiên Dạ thần điện, làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng cẩu thả sự tình, vì nhân tộc chỗ chơ chẽn. Trụ Sơn bộ lạc phát hiện Yên Nhạc bộ lạc sa đọa về sau, làm giữ gìn chính nghĩa, liền phát binh đem Yên Nhạc bộ lạc tiêu diệt. Nói bậy, ta xem chính là Trụ Sơn bộ lạc lòng lang dạ thú, âm thầm cấu kết Thiên Dạ thần điện đánh lén Yên Nhạc bộ lạc, âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ. Tô Hàm Hương sắc mặt khó coi vô cùng. Tiểu thư ngươi cũng chớ nói lung tung, cẩn thận thai vách mạch rừng. Thanh y lìa người trẻ tuổi bị Tô Hàm Hương thoại giật mình kêu lên, sắc mặt soạt một thoáng tái nhợt, hết nhìn đông tới nhìn tây sợ người khác nghe thấy được. Ngươi sợ cái gì? Tô Hàm Hương cười lạnh no y tiểu thư, mời ngươi nói cẩn thận, nếu là lại hầu ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen, cẩn thận ta báo cáo các ngươi. Thanh y lìa người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nói, diệt đi Yên Nhạc bộ lạc về sau. Hiện tại Trụ Sơn bộ lạc như mặt trời ban trưa, ai không sợ sau lưng loạn kể một ít không lời nên nói, đây chính là hội rơi đầu. Tốt tốt, công tử thứ lỗi, tiểu thư nhà ta trẻ người non non dạ, không biết nặng nhẹ nói lung tung. Điền bộ nguyên tiến lên hòa giải no ý lão nhân ra, các ngươi trân trọng đi, hiện tại không giống với ngày xưa, nhớ lấy đừng nói lung tung, bởi vì không lâu sau đó, Trụ Sơn bộ lạc sẽ chúa tể phiến đại địa này, chí cao vô thượng. Yên Nhạc bộ lạc đã trở thành lịch sử, các ngươi tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính. Nói đi, thanh niên mặc áo xanh người liền vung tay rời đi, không nhìn nữa Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt liếc mắt. Hắn thấy, trước mắt mấy người liền là thời gian dài sinh hoạt tại Yên Nhạc bộ lạc thống trị dưới, trong lòng theo thói quen hướng về Yên Nhạc bộ lạc, loại tư tưởng này rất nguy hiểm, hắn cũng không muốn cùng loại người này đi quá gần, để tránh rước lấy hai bay vạ gió. Tô Hàm Hương sắc mặt tương đối khó xem. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên sắc mặt cũng là như thế. Khó trách trên thuyền nhiều như vậy thương nhân, xem ra đều là chuẩn bị tiến đến Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên phát chiến tranh tài. Điền Bộ Nguyên tự lẩm bẩm. Trên thuyền hành khách xem xét trang phục liền biết phần lớn đều là kinh thương người. Yên Nhạc bộ lạc hủy diệt, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên lộn xộn, tự nhiên là sẽ có vô số cơ hội buôn bán. Thế gian nhất bạo lợi thương nghiệp liền là chiến tranh thương nghiệp, một cuộc chiến tranh là có thể đem một cái bộ lạc, một chủng tộc mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tích lũy toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tiểu thư, người hiền tự có thiên tướng, Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên tình huống chưa chắc có bết bát như vậy. Tần Tâm Duyệt không biết nói cái gì, chỉ có thể như thế an ủi, nhìn Tô Hàm Hương ánh mắt tràn đầy đau lòng. Không cần nhiều lời, ta sớm có chuẩn bị tâm lý, bất kỳ kết quả gì ta đều chịu được nổi. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Theo nàng quyết định trở lại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên ngày đó liền đã ôm quyết tâm quyết tử. Bong thuyền quảng trường bên trên, đã trưng bày hàng loạt bàn ghế, trên thuyền hành khách có khả năng tùy ý nhập tọa, từng vị thị nữ xuyên qua trong đó, không ngừng có mỹ vị món ngon mang đưa ra. Yến hội nhất vị trí giữa, có một vòng đặc biệt ghế, các phương diện phẩm chất cùng phục vụ đều so mặt khác ghế càng cao, nhưng chỉ có trí tôn buồng nhỏ trên tàu cùng quý tộc buồng nhỏ trên tàu khách nhân mới có thể vào tòa. Vô luận ở nơi nào đều có giai cấp chi điểm, cho dù ở cùng trên một con thuyền đều là như thế. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, á nhờ trăng vung vãi trên mặt sông, lộng lẫy. Tiên sinh tôn kính nhóm, các nữ sĩ, hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta Hồng Bảo Thương Hội trên thuyền, cũng cảm tạ đại gia đối với chúng ta Hồng Bảo Thương Hội tín nhiệm. Đêm nay hiến hội do ta Hạ Tín Nghiêm, một tên tại Mạc Lận Hà bên trên có 300 năm chạy kinh nghiệm lao thuyền trưởng tới chủ trì. Chỉ thấy chỗ cao nhất trên đài cao, một vị thân mang nghiêm túc lễ phục lão giả đi lên trước đài hướng về mọi người phất tay vân an. Hạ Tín Nghiêm, Hồng Bảo Thương Hội Kim Bài Thuyền Trưởng, chuyên môn phụ trách một chút trọng yếu hơn đi, nghe nói cái này người nước hàng kinh nghiệm tương đối phong phú, thậm chí đã từng lái thuyền sông vào qua một tòa kỳ hải, lại cuối cùng mang theo tất cả mọi người sống tiếp được. Hạ Tín Nghiêm không chỉ có lấy phong phú nước hàng kinh nghiệm, mà lại tự thân cũng là một vị thiên hạ hiếm thấy chuẩn thiên vương, tại Hồng Bảo Thương hội bên trong địa vị tương đối cao. Mọi người nhìn thấy Hạ Tín Nghiêm xuất hiện, dồn dập theo trên chỗ ngồi đứng dậy hành lễ, cường giả vô luận ở nơi nào đều được người tôn kính. Hạ Tín Nghiêm hồng quang đầy mặt, rõ ràng có chút cao hứng. Nhưng mà đang ở Hạ Tín Nghiêm chuẩn bị tiếp tục phát biểu thời điểm, chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn thuyền hạm đều chấn động mạnh một cái, một chút tu vi thấp vội vàng không kịp chuẩn bị người trực tiếp liền bị chấn té lăn trên đất. Tình huống như thế nào? Hạ Tín Nghiêm sắc mặt lạnh lẽo, hướng về ầm ầm tiếng vang chỗ nhìn lại. Chỉ thấy mặt phía nam quảng trường đám người, đang phát sinh một trận rối loạn, hỗn loạn trong đám người một cỗ lực lượng kinh người không ngừng bộc phát ra, đụng vào nhau. Rõ ràng có người tại chiến đấu, mà lại tu vi tương đối bất phàm, khách nhân chung quanh bị kinh hãi tứ tán chạy trốn. Lý Mậu An, cái tên vương bắt đàn ngươi, rốt cục nhường La Ho Tư bắt được ngươi. Phùng thượng, ngươi muốn làm gì ha ha, làm gì đương nhiên là giết cả nhà ngươi, diệt ngươi cựu tộc, nhường ngươi sống không bằng chết. Tên là Phùng thượng người trung niên điên cuồng cười to, trong mắt tràn đầy khí thế hung ác cùng tà khí. Như là như kẻ điên một đao bổ về phía một cái khác tên là Lý Mậu An người trung niên. Ánh đao như tuyết, vô cùng kinh khủng, dù cho vương cảnh tu sĩ đứng tại đao quang kia trước mặt đều một trận dùng mình. Ngũ cảnh vương, cái kia điên của người trung niên thế mà chính là ngũ cảnh vương, thật là đáng sợ tu vi. Ngoa tào, ngũ cảnh vương cao thủ như thế mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp mặt một lần, chỉ có một ít đại bộ lạc hoặc là trong đại gia tộc mới có đi. Cái này người tên là Phùng Thượng, tại chúng ta bên kia chính là một tên tương đối chứ danh cường giả, đã từng bại qua hai tên cùng cấp độ ngũ cảnh vương cường giả, đầu ngọn gió nhất thời không hai. Bất quá nghe nói nhà của người nọ thế tương đối thê thảm, tuổi nhỏ thời điểm liền cửa nát nhà tan, chỗ bộ lạc cũng bị một cái tên là Lý Thị Bộ Lạc đập bằng. Hiện tại xem ra, cái kia Lý Mậu An hẳn là Lý Thị Bộ Lạc người, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt ra huynh đệ. Nguyên lai ngươi cũng là nghiễm chắc người bên kia, hạnh ngộ hạnh ngộ. Liên quan tới Ma Đao Vương Phùng Thượng chuyện xưa, ta có thể so sánh ngươi muốn hiểu nhiều lắm, nói đến tương đối lập trí. Bất quá, Ma Đao Vương Phùng Thượng mang huyết hải thâm cựu trưởng thành về sau, cựu gia của hắn Lý Thị nhất tộc cũng đã biến mất biệt tích, Phùng Thượng tìm trên trăm năm đều không có tìm được, nhưng không ngờ cuối cùng tại cùng một chiếc thuyền hạm phía trên đụng phải. Chung quanh tham gia náo nhiệt nghe khách nhóm nghe vậy một trận hai mặt nhìn nhau. Thật tốt một cái toàn viên hoan nghênh tiệc tối, cuối cùng thành kẻ thù gặp mặt tháng ngày, thật sự là tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh.